Chương 1088, phơi muối trận. 24, hôm sau sáng sớm, Lưu Phong bọn người mới từ phòng ăn ăn điểm tâm xong ra. Hiện tại muốn đi tuần sát một cái hải diêm thành phơi muối trận, rong biển vất vân vân. Những này tại tương lai có thể một lớn kinh tế chu cô tờ, đặc biệt là muối, càng là giữ gìn địa phương an ổn đồ vật. Vậy hạ, mời tới bên này. Ngưu đại cung kính nói phơi muối trận thiết lập ở ngoài thành sân bãi, bên kia tương đối rộng khoát, dẫn nước QNZ tương đối dễ dàng, vừa vặn dùng để phơi muối. Phơi muối quảng trường là dựa vào bờ biển địa thế thấp, vận dụng là sóng biển thôi động, lại lợi dụng lũ lụt tay lái nước biển dẫn đi qua, dạng này liền bất đi không ý tờ nhân lực. Phơi muối đồng dạng phải đi qua xây bãi, cả bãi, nạp chiều, chế kho, đo kho, kết tinh cùng vớt muối về rắn bảy bộ trình tự làm việc, mà trên quảng trường chính là chờ đợi kết tinh một bước kia. Đương nhiên, cái này một chút trình tự cũng cải tiến qua, biến thành càng thêm thích hợp dị giới trình tự làm việc. Phơi muối lúc lại trước đem nước biển dẫn vào buốc hơi ao, kinh phơi nắng buốc hơi lượng nước tới trình độ nhất định lúc, lại rót nhập kết tinh ao, tiếp tục phơi nắng, nước biển liền sẽ trở thành muối ăn bão hòa dung dịch, lại phơi liền sẽ dần dần phân ra muối ăn tới. Ừm. Lưu Phong nhàn nhạt gật đầu, liền đi hướng phơi muối quảng trường chỗ. Mười mấy phút sau, một đoàn người đi tới quảng trường chỗ. Còn không có tới gần xa xa xem liền xem có từng đội binh sĩ cảnh giới lấy. Một mặt là Lưu Phong đến tăng cường thủ vệ, thứ hai chính là phơi muối cũng cần binh sĩ trông coi. Nếu như không trông coi, khó tránh khỏi có người sẽ trô mở và tờ mò cờ tu y tham kiến bệ hạ. Binh sĩ nhìn thấy Lưu Phong cũng cung kính hành lễ nói. Mỗi ngày giữa trưa thời điểm, cho bọn hắn làm một cái che nắng địa phương, nước muốn cho đủ. Lưu Phong lông mày hơi nhíu đạo, một ngày bạo chiếu xuống tới, cho dù là làm bằng sắt đều sẽ chịu không được. Vâng, bệ hạ. Ngưu đại liền vội vàng gật đầu nói. Lưu Phong căn dặn xong sau, liền bắt đầu vòng quanh phơi diêm thành một vòng đi xuống, toàn bộ diện tích có địa cầu bên kia 7-8 cái sân bóng rổ lớn như vậy. Hắn phân phó nói, mang ta đi nhìn xem rong biển. Cơm củ ổn ở rong biển những này làm chế đồ hải sản, đã thông qua thương đội vận chuyển cả nước những thành thị khác, dù sao không vận quá tiêu hao nhân lực, mà lại mỗi lần vận lượng cũng không nhiều. Vậy hạ mời tới bên này. Ngưu đại chỉ vào ven biển một mảnh đất trông nói. Bọn hắn sẽ đánh bắt đến rong biển phơi khô về sau lại tiến đi vận chuyển, dạng này bảo tồn thời gian khu nở dê dài nhiều. Về đến nhà về sau dùng nước ngâm sau như thường rong biển không có gì khác biệt, dinh dưỡng vật chất QNZ sẽ không bị phá hư quá nhiều. Cơm củ ổn ở rong biển cũng là đồng dạng, lần trước Lưu Phong dạy bọn hắn phân rõ cơm củ ổn ở rong biển biện pháp, đem mỏ được cơm củ ổn ở rong biển phơi khô về sau dùng để nấu canh uống, hương vị QNZ rất ngon. Mấy phút sau, Lưu Phong đám người đi tới một cái khắp nơi đều xây dựng giá đỡ trên đất trống, lớn lớn nhỏ nhỏ bé ra gô nho lên treo đầy rong biển, cơm củ ổn ở rong biển, cùng một chút cá. Bệ hạ, bên này là rong biển khu vực, phía bên kia là cơm củ ổn ở rong biển, mà lớn nhất bên kia khu vực là loài cá. Ngưu đại nhất nhất giới thiệu no y loài cá phơi nắng cũng là Lưu Phong dạy. Trước đó thuyền chuyến bay vãng lai thời điểm mang tới tư liệu, để bọn hắn đem ăn không hết cá chế tắc thành cá khô, cũng không lãng phí cũng có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào nuôi. Tất cả đều là vì một cái nhiều tháng sau phở lẽn đỡ đế quốc xâm chiếm làm chuẩn bị, đến lúc đó chiến tranh bắt đầu, nhưng không có thời gian đi trong biển vớt đồ vật. Phơi nắng vệ sinh làm việc phải làm cho tốt. Lưu Phong dò xét dặn dò. Cũng không muốn nhường binh sĩ ăn không được không sạch sẽ đổ vật về sau tiêu chảy, đến lúc đó địch nhân đều không có đánh tới thịt bộ liền đã loạn. Cũng có nghiêm ngặt tôn tuân theo điều lệ tiến hành. Ngưu đại liền đáp. Làm rất tốt, mang ta đi nhìn xem thuyền tình huống. Lưu Phong nhìn chung quanh một vòng chu vi no ý bệ hạ, mời tới bên này. Ngưu đại phía trước dẫn đường. Bởi vì ngay tại bờ biển dò xét phơi nắng trận, BNKNZQNZ cách không xa, cho nên 10 phút không đến đã đến. Đạp đạp đạp bệ hạ, thuyền tất cả đều dừng sát ở BNKNG. Ngưu Đại giới thiệu nói, thuyền nhất định phải giữ gìn tốt, có thời gian cũng làm người ta thanh lý một cái đáy thuyền, kiểm tra thuyền tình huống. Lưu Phong dặn dò, hiện tại thời đại này không có địa cầu bên kia tân tiến như vậy, thuyền đều là gỗ chế tác, nếu như thời gian dài ngâm nước sẽ ảnh hưởng thuyền sử dụng tuổi thọ. Thời gian dài không giữ gìn thuyền dưới đáy, có thể sẽ phụ thuộc rất nhiều sinh vật phù du. Một cái sinh vật phù du không nặng, thế nhưng là thiên thiên tuyệt đối cái liền có chút trọng lượng, nếu như chồng chất quá nhiều liền sẽ ảnh hưởng thuyền tốc độ tiến lên. Đúng vậy, bệ hạ. Ngưu Đại chân thành nói, còn có thuyền nhỏ muốn thường xuyên kiểm tra, ngàn vạn không thể có thiếu thốn. Lưu Phong phân phó nói, Hải Diêm Thành thật sự là quá trọng yếu, cho nên sử dụng tâm cũng nhiều nhiều. Đặc biệt là quân giới phương diện, cũng sợ nỏ quân dụng bị trộm đi, sau đó địch nhân lại tiến đi phòng chế, kia nguy hại liền lớn thuộc hạ sẽ tăng lớn trông coi cường độ. Ngưu Đại nghiêm túc nói, an bài một nhóm người tới, tại BNKNG bên cạnh kiến tạo một cái ụ tàu, chủ yếu dùng để sửa chữa thuyền, về sau cũng có thể tạo thuyền. Lưu Phong suy tư xuống dưới nói, vâng, bệ hạ. Ngưu Đại đáp ứng tới, người chuyên nghiệp viên cùng khoản tiền ta sẽ để cho An Lị sau khi chuẩn bị xong cho đưa tới. Lưu Phong ngừng tạm nói, Hồ Nhĩ Nương yên lặng xuất ra cuốn sổ ghi chép, những này trở lại thành Trường An liền muốn lập tức căn bài. Tiếp xuống một đoạn thời gian muốn vất vả các ngươi. Lưu Phong hài lòng gật đầu nói, đối với Ngưu Đại làm việc vẫn tương đối yên tâm. Không khổ cực Ngưu Đại thẳng tắp sống lưng no y rất tốt, nhóm chúng ta tiếp xuống đi một chuyến cách Lâm Thành. Lưu Phong thản nhiên nói, cách Lâm Thành là ưu thủy hà bên cạnh hai tòa thành trì một trong, trước đó chia cho bị lỉ các nàng nhân ngư tộc sinh sống. Vâng, thuộc hạ hộ tống ngài đến phi thuyền. Ngưu Đại cung kính nói, đạp đạp đạp nửa giờ sau, Lưu Phong đám người đi tới phi thuyền, sau đó tại mỉ giả kiểm tra sau hộ vệ dưới leo lên phi thuyền. Phi thuyền lên không, bay hướng cách Lâm Thành. Bệ hạ, Hải Diêm Thành bị quản lý rất tốt. Mín nạ ăn tiểu ngư làm nói, cái này nhỏ đồ ăn vật vẫn là ni khả mang. Đúng vậy a, đến lúc đó nhất định khiến Phơ Lẹn Đở đế quốc có đến mà không có về. An Lị nói liền đoạt Miêu Nhi nương một cái tiểu ngư, chậm rãi nhét vào miệng bên trong. Muốn chuẩn bị làm việc còn có rất nhiều, không thể chủ quan. Lưu Phong nhìn qua ngoài cửa sổ cảm thán nói. Bước kế tiếp cần phải làm là động viên nhường nhân ngư tộc, nhường các nhân ngư hỗ trợ xuất thủ kiểm chế một cái, có lẽ từ đáy biển đánh lén, có thể để cho trận này hai cái đại lục ở giữa chiến tranh làm ít công to.